Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2856, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2856, anh nghĩ, người phụ nữ này thực sự là tình kiếp của anh hiện tại, cô rốt cuộc đã tới lục họa đi tới trước mặt thượng quan Mặc trong khoảng thời gian này xa nhau, thượng quan Mặc gây đi rất nhiều, nhưng khí chất anh vẫn sạch sẽ, hiện tại tóc mái lõa xõa che khuất mí mắt tuần mỹ, trên người anh mơ hồ bóng dáng chàng thiếu niên Lâm Mặc nhiều năm trước kia. Vì tình khốn khổ, vì yêu có chấp. Thượng quan Mặc nghe nói anh muốn gặp tôi đã tới, anh có lời gì thì nói mau đi. Lục Họa giả ra một cái phó lạnh như băng mặt, thượng quan Mặc nhìn dáng vẻ tuyệt tình của cô trái tim đã lạnh phân nửa. Họa Họa, có phải em không muốn gặp anh hay không? Thượng quan Mặc, anh nhìn dáng vẻ anh bây giờ đi, một chút ý chí chiến đấu cũng không có, cả ngày đắm chìm trong nhi nữ tình trường, anh đã mất đi mị lực để tôi thích và chung tình rồi, anh mau tỉnh lại đi. Anh bây giờ làm tôi rất chán ghét, cô nói, cô chán ghét anh. Ha, thượng quan Mặc đều phải bật cười, trên thực tế anh cũng từ trong cổ họng bật ra tiếng cười khàn khàn, nhưng nụ cười này càng giống như là tự diều, anh đi lên trước cảm tay Lục Họa. Họa Họa, em theo anh về nhà đi, đợi sau khi về nhà ta anh nỗ lực biến thành dáng vẻ em thích. Anh đang hèn mọn cầu xin cô quay về, Lục Họa đã cảm thấy trái tim mình bị một bả lưỡi dao nhọn đâm vào, rất đau, cô phải gồng hết sức mình mới có thể kiềm chế xung. Động muốn xông lên ôm anh, mới có thể làm cho chính mình tàn nhẫn đẩy anh ra. Thượng quan Mặc, thứ tôi đưa anh đã thay thưa. Cô nói là giấy ly hôn. Thượng quan Mặc mím môi, phủ nhận. Không có, anh không thấy gì cả. Họa, Họa, chúng ta về nhà, chúng ta có thể làm lại lần nữa. Lục Họa vô tình rút tay mình về. Anh ngay cả mình có thể sống bao lâu cùng không thể cam đoan, nếu như anh chết, anh muốn con trai không có bố, tôi xông thủ tiết sao, thượng quan Mặc, đây chính là tình yêu anh dành cho tôi sao, tình yêu của anh vì sao lại ích kỷ như vậy. Tay thượng quan Mặc cứng đỏ giữa không trung, cũng không vươn thêm được nửa tấc. Anh há miệng rất muốn nói cái gì thế nhưng một chữ đều không nói được. Từng hạt mưa lạnh băng, từng cơn gió rét run thổi vào trên mặt anh, rất đau, đau đến độ anh sắp chết lặng. Lúc này Lục Họa lấy ra một hộp gấm nho nhỏ, thượng quan Mặc, cái này cho anh, đây là cái gì, viên dược hoàn thứ ba, chỉ cần anh dùng nó, đoạn trường thảo bên trong cơ thể anh sẽ trị sạch, về sau anh sẽ khỏe mạnh trở lại. Thượng quan Mặc không nhận, anh không cần, Lục Họa cứng đờ, anh nói cái gì, cách chương.